Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Vô Thiên á khẩu không trả lời được, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không biết nên trả lời thế nào, bởi vì Lăng Thiên này quả thực kinh tài tuyệt diễm. So với Diệp Phong năm đó còn khiến người ta chấn động hơn. Nhưng đúng lúc này, Thủy Băng Nhan lại chậm rãi lên tiếng, ngươi so với Diệp Phong, còn kém xa. Cái gì? Lăng Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi đến cực điểm, hắn hai mắt phun lửa. Bởi vì Thủy Băng Nhan là công chúa thủy tộc, lại còn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Lăng Thiên trong lòng đối với Thủy Băng Nhan tự nhiên cũng vô cùng thèm muốn. Hắn vốn tưởng rằng mình bây giờ được vạn người chú ý, Thủy Băng Nhan sẽ sùng bái hắn, trở thành vật trong túi của hắn. Nhưng Lăng Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Thủy Băng Nhan lại nói với hắn những lời như vậy. Lăng Thiên có chút tức hổn hển, thậm chí gào lên, ta cũng xuất thân hàn môn. Có được kỳ mộ nghịch thiên, thành tựu khí vận thánh cấp đỉnh phong, vạn năm khó gặp, ta có điểm nào không bằng tên thiên kiêu đã ngã xuống kia? Thủy Băng Nhan đôi mắt đẹp lạnh lùng, lúc này chậm rãi lên tiếng, Diệp Phong công thành danh toại rồi cũng không hề khoe khoang. Căn bản không quan tâm đến sự phán xét của người đời. Ngược lại còn ở trong thủy tộc của ta tiềm tu, giống như một bậc quân tử đạm bạc như nước. Còn ngươi, cũng xuất thân hàn môn, nhưng sau khi có được thành tựu to lớn lại tiểu nhân đắc chí như thế, luôn muốn khoe khoang. Một người là quân tử, một kẻ là tiểu nhân, cho nên ta nói ngươi còn kém hắn rất xa. Ngươi, Lăng Thiên nghe những lời này của Thủy Băng Nhan, lập tức mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Nói hay lắm, Thần Vô Thiên cất tiếng cười to, Lăng Thiên, trước mặt Diệp Phong minh chủ của chúng ta, người vĩnh viễn không xứng trở thành truyền kỳ. Đáng ghét, trong đôi mắt tức hổn hển của Lăng Thiên, đột nhiên bộc phát ra một luồng sát ý kinh khủng. Hắn trong nháy mắt lao về phía Thần Vô Thiên, hét lớn, người cũng dám chào phúng ta, vậy thì chết đi. Oanh, trên người Lăng Thiên lập tức xuất hiện một ma ảnh thông thiên khổng lồ, trong nháy mắt đánh tới Thần Vô Thiên. Oanh. Lăng Thiên thực sự quá mạnh, Thần Vô Thiên cho dù đã thành tựu khí vận thánh cấp, nhưng cũng chỉ là cấp thấp nhất, cả người hắn trong nháy mắt bị đánh bay, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lập tức trọng thương. Mạnh quá, mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Ngươi không sao chứ? Thủy Băng Nhan lập tức đi tới bên cạnh Thần Vô Thiên, nhìn chằm chằm Lăng Thiên đang nổi giận như ma ở cách đó không xa, lạnh giọng quát, ngươi quá mức vô pháp vô thiên rồi. Lăng Thiên cười ha hả. Ta bây giờ có thành tựu lớn như vậy, cho dù giết tên Thần Vô Thiên này cũng sẽ không có ai trách móc ta, người nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhìn dáng vẻ âm tàn bá đạo của Lăng Thiên, Thủy Băng Nhan và Thần Vô Thiên lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì họ biết, Lăng Thiên nói không sai, Lăng Thiên đột ngột quật khởi này mạnh đến mức phi thường, không một ai có thể ngăn cản hắn. Công chúa thủy tộc, ngươi tránh ra. Sau này ta sẽ đến thủy tộc cầu hôn, ta nghĩ thủy tộc các ngươi chắc chắn sẽ không từ chối một thiên kiêu vạn năm khó gặp như ta. Hôm nay ta tha cho sự mạo phạm của ngươi, nhưng tên Thần Vô Thiên này, hôm nay ta nhất định phải giết. Lăng Thiên lúc này nói xong, từng lời nói cử chỉ đều tràn đầy cảm giác duy ngã độc tôn. Ông, nhưng đột nhiên đúng lúc này, ở một nơi xa xôi của chiến trường vực ngoại, đột nhiên sáng lên một vùng tử quang chói mắt. Một luồng khí thế mênh mông khiến vô số người cảm thấy hoảng hốt lập tức bao trùm cả phiến thiên địa này. Ngay cả những siêu cấp cường giả của các thế lực bá chủ giáng lâm từ phía bên kia của thông thiên môn, vào giờ phút này cũng cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Tình huống gì thế này? Bá bá bá, bá bá bá, trong chớp mắt, vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía sau, chỉ thấy ở khu vực xa xôi kia của chiến trường vực ngoại, trên mặt đất tỏa ra vô tận tử quang tôn quý. Lại tạo thành một con thần long màu tím thông thiên, gào thét giữa thương khung, ngạo nghễ trên cửu thiên. Thần long tử khí, khí vận đế cấp trong truyền thuyết. Sao có thể, gần như ngay trong khoảnh khắc này, toàn bộ mọi người trên sân đều rơi vào trạng thái ngây dại, bị chấn động đến cực điểm. Ngay cả những cường giả đoạt mệnh cảnh, thậm chí vạn tượng cảnh của các thế lực bá chủ, giờ phút này trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh sợ vô tận. Mấy ngàn năm ta lại may mắn được chứng kiến hình ảnh trong truyền thuyết. Trong số các thế lực bá chủ, thậm chí có những tiền bối cường giả vạn tượng cảnh, lúc này đã nước mắt lưng tròng. Nhân tộc đã suy tàn nhiều năm, nhưng hôm nay, họ lại được tận mắt chứng kiến sự ra đời của một vị thiên kiêu đế cấp. Cái gì? Vào giờ phút này, người duy nhất có sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm chính là Lăng Thiên, hắn chân chối nhìn con thần long màu tím xuyên qua cửu tiêu ở nơi xa. Ấn ký khí vận thánh cấp đỉnh phong trên đầu hắn, lúc này cũng đang rung động kịch liệt, phảng phất như muốn thần phục trước khí vận đế cấp hóa thành thần long màu tím kia. Hướng đó là khu vực thánh cấp, lúc này, trong đám người đột nhiên có người kinh hô. Khu vực thánh cấp đã đóng cửa nửa năm, sao lại có thể xuất hiện dị tượng khí vận đế cấp? Có người ánh mắt rung động, nói, chẳng lẽ là Diệp Phong? Lúc này trong hồi ức của vô số người, đều hiện lên một bóng hình thiếu niên áo đen tuyệt đại phong hoa xa xưa. Đó là một yêu nghiệt tuyệt thế, ngay từ đầu giải đấu tranh bá thiên tài đã được xưng là truyền kỳ. Đáng tiếc, đã ngã xuống trong khu vực thánh cấp, đó là nỗi tiếc nuối trong lòng rất nhiều người. Nhưng bây giờ, dị tượng khí vận đế cấp của con thần long màu tím ở nơi xa kia, quả thực khiến mọi người trong lòng kinh ngạc, sau đó là kích động và hưng phấn sâu sắc. Tuyệt đối là hắn, người đàn ông đó đã trở về. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, vô số thiên kiêu trẻ tuổi, thậm chí cả những thiên kiêu thánh cấp trong các đại tộc thượng đẳng, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động đến cực điểm. Ta đã biết mà, người chắc chắn sẽ không cứ như vậy mà cô độc chết đi. Thủy Băng Nhan, vị công chúa thủy tộc này, lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ, lập tức đã đẫm lệ, có kích động, có hoài niệm, cũng có kinh hỉ, và còn có một niềm vui mừng khi người mình thầm thương trộm nhớ đã sống lại. Minh chủ, tuyệt đối là minh chủ phong thần minh của ta. Thần Vô Thiên lập tức bắt đầu hét lớn, hắn hưng phấn gầm lên, đệ tử phong thần minh ở đâu, cùng nhau nghênh đón minh chủ giáng lâm. Đệ tử phong thần minh tại đây, lập tức có người trong hơn một vạn thiên kiêu còn sống bước ra. Đệ tử phong thần minh tại đây, cùng với hơn 10 tiếng hét lớn, lại có hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp bước ra. Đệ tử phong thần minh tại đây, cùng với từng tiếng hét tràn đầy kích động, từng thiên kiêu một, có đến mấy ngàn người, toàn bộ đều bước ra. Họ khí thế ngút trời, tràn đầy rung động vô tận, lại đồng loạt quỳ một chân xuống đất, hướng về phía con thần long màu tím đang gào thét mà nghênh đón. Tư thế này, khiến tất cả mọi người đều phải ngây người. Ông, và đúng lúc này, nơi xa lập tức trải dài ra một con đường ánh sáng màu tím, vượt qua mấy vạn dặm. Một bóng hình áo đen trẻ tuổi quen thuộc đến mức khiến vô số đệ tử phong thần minh phải rơi lệ, từ xa bước trên con đường ánh sáng màu tím đó, từng bước một đi tới. Đệ tử phong thần minh, tham kiến minh chủ, khi mọi người nhìn rõ khuôn mặt đó, chính là người đàn ông trong lòng họ đã trở về, tất cả đều kích động đến rơi lệ, gầm lên. Diệp Phong lúc này toàn thân bao phủ một luồng đế cấp tử khí tôn quý đến cực điểm, hắn đôi mắt lấp lánh, lực lượng bàng bạc như biển, trên đỉnh đầu có thần long màu tím gầm thét. Khí thế kinh thiên động địa, chấn động cửu tiêu, vương giả trở về, thiên địa rung động. Diệp Phong nhìn chằm chằm Lăng Thiên đang sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, chậm rãi lên tiếng, chính là ngươi, vừa rồi nói muốn giết tướng lĩnh Thần Vô Thiên của phong thần minh ta. Ta Lăng Thiên, vị tuyệt đỉnh thiên kiêu vốn không ai bì nổi, lúc này trước mặt Diệp Phong, lại ấp a ấp úng không nói nên lời. Khí chàng trên người Diệp Phong quá mạnh, Lăng Thiên cho dù là thiên kiêu thánh cấp đỉnh phong, lúc này cũng cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến trước mắt. Trước mặt thiên kiêu đế cấp, bất kỳ tồn tại nào trên sân cũng đều phải ảm đạm vô quang. Diệp Phong lúc này xuất hiện, phảng phất như một vị thiếu niên đại đế giáng lâm. Khí thế kinh khủng sôi trào khắp nơi, khiến cả cường giả đoạt mệnh cảnh cũng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi không rõ. Lăng Thiên lúc này, ánh mắt cũng khó coi đến cực điểm. Hắn lúc này, trước mặt Diệp Phong, quả thực là ảm đạm vô quang. Thiên kiêu đế cấp trong truyền thuyết, đây chính là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Không ngờ lại thật sự xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện ngay trước mắt hắn. Lúc này Lăng Thiên cũng không dám phản kháng, chỉ rụt rè gượng cười, nói, bái bái kiến phong thần minh chủ, vừa rồi là ta không phải, ta xin lỗi Thần Vô Thiên vị bằng hữu này. Lăng Thiên xuất thân hàn môn, hắn biết ẩn nhẫn, lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, hắn đi đến trước mặt Thần Vô Thiên, cúi người ôm quyền thật sâu, nói, vừa rồi là ta sai rồi. Viên cực phẩm thánh thạch này là ta phát hiện trong một di tích viễn cổ, bây giờ tặng cho thần huynh, xem như là lễ vật tạ lỗi. Lăng Thiên lúc này từ trong ngực móc ra một viên đá tỏa ra thần quang bảy màu. Chính là một khối cực phẩm thánh thạch, ẩn chứa lực lượng tinh thuần khổng lồ. Hừ, Thần Vô Thiên cầm lấy viên cực phẩm thánh thạch đó, rồi hừ lạnh một tiếng, nói, coi như ngươi thức thời. Lăng Thiên nghe lời Thần Vô Thiên, trong sâu thẳm ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sát ý lạnh như băng. Nhưng lúc này có Diệp Phong ở đây, hắn cũng không dám nói thêm gì, tỏ ra vô cùng e sợ. Mà lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía đám đệ tử Phong Thần Minh sau lưng, dòng dã mấy ngàn người. Hắn không khỏi khẽ thở dài, năm đó Phong Thần Minh ta có 20.000 thành viên, không ngờ nửa năm trôi qua, đã tử thương hơn phân nửa. Lời vừa dứt, đông đảo thành viên cũ của Phong Thần Minh đều trầm mặc. Đúng vậy, giải đấu tranh bá thiên tài chính là thảm liệt như vậy. Những người bạn tốt năm nào còn sớm chiều bên nhau, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, có thể đã biến thành một cỗ thi thể trên chiến trường vực ngoại. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên như phát hiện ra điều gì, bỗng nhìn về phía Thần Vô Thiên, hỏi, nhị tiểu thư đâu? Thần Vô Thiên tự nhiên biết nhị tiểu thư trong miệng Diệp Phong là nói về Diệp Tử Linh, hắn có chút do dự, suy nghĩ một chút rồi nói, mấy tháng trước. Mọi người đều đồn rằng minh chủ người đã chết trong một di tích viễn cổ nào đó, cho nên sau khi Phong Thần Minh giải tán, Diệp Tử Linh đã một mình lên đường tìm kiếm người. Sau đó có người thấy, Diệp Tử Linh tiến vào một cổ di tích nào đó rồi biến mất, không còn xuất hiện nữa, có lẽ nói đến đây, Thần Vô Thiên lập tức dừng lại. Rõ ràng mọi người đều biết, Diệp Tử Linh e rằng bây giờ đã chết ở một góc bí ẩn nào đó. Diệp Phong nghe được tin này, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, nhị tiểu thư thông minh hơn người, chưa chắc đã chết. Chiến trường vực ngoại có vô số kỳ ngộ. Diệp Phong trong suốt nửa năm này, đã ở trong Thánh Ma Lăng Viên luyện hóa khí vận đế cấp trong thần đàn. Đồng thời cùng thương mưu đồ một tia thiên đạo chi lực của toàn bộ chiến trường vực ngoại. Lúc này trong mi tâm của Diệp Phong, lão ma Long Thương đang dùng các loại thủ đoạn để ổn định một tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen này, chính là một tia thiên đạo chi lực mà họ đã đánh cắp được từ chiến trường vực ngoại. Chiến trường vực ngoại tràn ngập chinh chiến và giết chóc. Tia chớp màu đen này, đại biểu cho chính là sát phạt thiên đạo. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng vô cùng quý giá. Ngay cả cổ thánh nhân cũng không có cơ hội đánh cắp được một tia thiên đạo chi lực. Cho nên lần này Diệp Phong ở chiến trường vực ngoại, quả thực là thu hoạch to lớn. Chỉ là bây giờ Diệp Tử Linh biến mất, khiến lòng Diệp Phong có chút nặng nề. Bất luận sống hay chết, Diệp Phong nhìn về phía đám cường giả của các thế lực bá chủ cách đó không xa, nói, còn mong các vị tiền bối, có thể giúp tìm kiếm trong chiến trường vực ngoại. Một cường giả của Hải Thần Học Viện khẽ gật đầu, nói, mỗi lần giải đấu tranh bá thiên tài kết thúc, các thế lực bá chủ chúng ta đều sẽ phái ra từng đội cường giả. Tìm kiếm trong chiến trường vực ngoại này nửa năm, xem có người nào còn sống sót không. Cho nên nếu nhị tiểu thư của Diệp Phong ngươi vẫn chưa chết, nửa năm tới vẫn có hy vọng được tìm thấy. Vị cường giả của Hải Thần Học Viện này, lúc này đối với Diệp Phong vô cùng trịnh trọng, hoàn toàn không vì Diệp Phong chỉ là một tân nhân thần thông cảnh cửu trọng thiên mà coi thường. Bởi vì thành tựu của Diệp Phong bây giờ, đã triệt để chấn động mọi người. E rằng cho dù là rất nhiều lão quái vật của Hải Thần Học Viện, nếu biết được tin Diệp Phong thành tựu khí vận đế cấp, cũng sẽ đối đãi trịnh trọng như vậy. Không biết Diệp Phong công tử muốn lựa chọn đi đến thế lực bá chủ nào? Lúc này, một vị cường giả đoạt mệnh cảnh của Thái Huyền Kiếm Tông lên tiếng. Bá bá bá, trong chớp mắt, bất luận là những người tiếp dẫn giáng lâm của các thế lực bá chủ, hay là các thiên kiêu trẻ tuổi khác, đều đổ dồn ánh mắt vào Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhìn về phía mấy ngàn thành viên Phong Thần Minh, khẽ mỉm cười nói, Phong Thần Minh đã giải tán, vậy thì cứ giải tán đi. Con đường tương lai, gia nhập thế lực nào, các người có thể tự do lựa chọn. Lời của Diệp Phong vừa dứt, những người tiếp dẫn của các thế lực bá chủ đều không khỏi thở phào một hơi. Điều họ lo lắng nhất, chính là Diệp Phong gia nhập một thế lực bá chủ nào đó, sau đó hắn trực tiếp mang theo cả mấy ngàn người của Phong Thần Minh đi. Tổn thất đó quá lớn, nhưng bây giờ lời nói của Diệp Phong đã xua tan đi nỗi lo của các thế lực bá chủ. Đa tạ minh chủ đại nghĩa, thành toàn cho chúng ta. Lúc này vô số thành viên Phong Thần Minh đều đồng loạt cung kính lên tiếng, bất luận thế nào, chúng ta đều sẽ nhớ rằng mình từng là một thành viên của Phong Thần Minh. Sau này dù chúng ta ở đâu, chỉ cần minh chủ ra lệnh một tiếng, nhất định từ tám phương kéo đến. Giọng của mọi người vô cùng sôi sục, tất cả những người có mặt đều ánh mắt sao động. Không ít người tiếp dẫn của các thế lực bá chủ không khỏi liếc nhìn nhau, bởi vì họ đều rất rõ ràng, sau này Diệp Phong đi đến thế lực bá chủ nào, hắn có nhiều tùy tùng trung thành như vậy. Cho dù Phong Thần Minh đã giải tán, nhưng có phần tình nghĩa chiến hữu này, tương lai khi các thiên kiêu trẻ tuổi này đều trưởng thành, đó tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng lúc này, không có người tiếp dẫn của thế lực bá chủ nào chủ động hỏi Diệp Phong muốn gia nhập thế lực nào. Một thiên kiêu đế cấp như Diệp Phong, thực sự quá hiếm thấy, mấy ngàn năm mới xuất hiện một người, hắn chắc chắn đã có lựa chọn của riêng mình, nhưng lúc này, người tiếp dẫn của U Minh Ma Giáo, lão giả áo bào đen kia vẫn không nhịn được, lên tiếng nói, Diệp Phong, nếu ngươi có thể gia nhập U Minh Ma Giáo chúng ta, ta có thể hứa hẹn với ngươi. Có 7-8 phần khả năng, thánh tử tương lai của U Minh Ma Giáo, không ai khác ngoài ngươi. Thánh tử của U Minh Ma Giáo, mọi người nghe được giọng của lão giả tóc đen này, lập tức đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Lúc này Lăng Thiên ánh mắt khó coi, đãi ngộ của Diệp Phong so với hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong lúc này nhìn lão giả áo bào đen của U Minh Ma Giáo, ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ người tiếp dẫn của U Minh Ma Giáo lại có thành ý như vậy, thường lúc này trong đầu cười hắc hắc. Nói, Diệp Phong, hay là ngươi cứ đến U Minh Ma Giáo đi, đến lúc đó tu luyện ma công truyền thừa của Minh Hà Đại Đế mà ta cho ngươi, trở thành thánh tử của U Minh Ma Giáo. Rồi thống nhất toàn bộ thế lực ma đạo, trở thành ma đạo đại đế tiêu giao thiên hạ, lại tu mấy ngàn hồng nhan chi kỷ, chẳng phải là khoái ý tiêu sái sao? Diệp Phong nghe những lời Thương nói trong đầu, chỉ không khỏi thầm cười một tiếng, Thương thật sự vẫn chưa từ bỏ ý định bồi dưỡng mình trở thành một đời ma đạo đại đế. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không gia nhập U Minh Ma Giáo, hắn đã sớm quyết định, sẽ tiến vào võ đạo thánh địa được công nhận là đệ nhất Nam Vực, Hải Thần Học Viện, hơn nữa. Diệp Phong còn có người mà hắn muốn gặp nhất, nàng cũng ở Hải Thần Học Viện, không biết bây giờ đã hơn một năm trôi qua, xa cách gần 2 năm, Mộc Tuyết nha đầu kia. Chắc vẫn còn nhớ Diệp Phong ca ca này của mình chứ. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ áo trắng như tuyết có đôi mắt to linh động kia, Diệp Phong không khỏi khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng. Ta lựa chọn tiến vào Hải Thần Học Viện, dưới sự chú ý của vô số người, Diệp Phong chậm rãi nói ra lựa chọn của mình. Hải Thần Học Viện, lão giả áo bào đen của U Minh Ma Giáo dường như đã sớm đoán được, dù sao Hải Thần Học Viện cũng được công nhận là võ đạo thánh địa đệ nhất Nam Vực. Tự nhiên là nơi lý tưởng nhất trong suy nghĩ của nhiều người. Hắn thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, nếu sau này ở Hải Thần Học Viện không ở được nữa, có thể tùy thời đến U Minh Ma Giáo của ta, vị trí thánh tử của U Minh Ma Giáo. Vĩnh viễn chuẩn bị cho Diệp Phong công tử, và đây cũng là ý của thánh nữ chúng ta. Diệp Phong ánh mắt hơi động, nhìn về phía lão giả áo bào đen, có chút nghi ngờ hỏi, tiền bối nói đến thánh nữ là. Nàng nhận ra ta sao? Xung quanh không ít người thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong không phải xuất thân hàn môn sao, đến từ một tiểu vương triều, làm sao lại quen biết thánh nữ của U Minh Ma Giáo. Lúc này, lão giả áo bào đen đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, thánh nữ của U Minh Ma Giáo chúng ta, cũng là tiểu nữ nhi của ma giáo giáo chủ chúng ta, nàng tên là Lạc Linh Hy. Lạc Linh Hy, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, nói, nàng là thánh nữ của U Minh Ma Giáo. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên có chút tỉnh ngộ, tại sao lúc trước Lạc Linh Hy ở Kiếm Tông cùng mình, lại có các loại thủ đoạn cường đại như vậy? Lúc đó Diệp Phong đã cảm thấy thân phận của Lạc Linh Hy bất phàm, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị thiếu nữ mặc váy vàng nhạt vô cùng sâu sắc trong ký ức của mình. Lại là thánh nữ của U Minh Ma Giáo. Chẳng trách Linh Hy nàng không cùng ta tham gia giải đấu tranh bá thiên tài, nàng là thánh nữ của U Minh Ma Giáo, căn bản không cần tham gia. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Nói thật, sau khi biết Lạc Linh Hy là thánh nữ của U Minh Ma Giáo, Diệp Phong có một thoáng động lòng, muốn gia nhập U Minh Ma Giáo, trở thành thánh tử. Nhưng Hải Thần Học Viện cuối cùng vẫn thích hợp với mình hơn, Diệp Phong muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh tu luyện, một thế lực ma đạo như U Minh Ma Giáo. Tạm thời không thích hợp với mình, lúc này người tiếp dẫn của Hải Thần Học Viện là một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng. Hắn là cường giả đoạt mệnh cảnh, lúc này lập tức đi tới. Vui mừng nói với Diệp Phong, Diệp Phong, lựa chọn của ngươi là chính xác. Hải Thần Học Viện chúng ta tự xưng là học viện, bản chất không giống với các thế lực khác, học viện, đại biểu cho dung nạp trăm sông, bao trùm bốn biển. Trong học viện có vô số truyền thừa và kiến thức võ đạo, đối với sự phát triển toàn diện của Diệp Phong ngươi trong tương lai, có lợi ích vô cùng lớn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, cho nên ta mới lựa chọn Hải Thần Học Viện, không biết vị tiền bối này xưng hô thế nào. Tiền bối. Quá lời rồi, quá lời rồi. Ta tên Dịch Thanh Ca, Diệp sư đệ cứ gọi ta một tiếng Dịch sư huynh là được. Nam tử trẻ tuổi áo trắng lập tức cười nói. Hắn là cường giả đoạt mệnh cảnh cửu trọng thiên, lần này được Hải Thần Học Viện giao phó trách nhiệm đến tiếp dẫn các thiên kiêu từ chiến trường vực ngoại. Lúc này có thể sớm kết giao với một thiên kiêu đế cấp vô cùng hiếm có như Diệp Phong, đối với Dịch Thanh Ca mà nói, đó là vận may của hắn. Lúc này, không ít thiên kiêu trẻ tuổi khác đều ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Diệp Phong. Khi họ lựa chọn gia nhập thế lực bá chủ nào, Những người tiếp dẫn của các thế lực đó chỉ ừ một tiếng, đối với họ đều lạnh nhạt, thái độ bình thản. Đây chính là sự chênh lệch. Cuối cùng, Thần Vô Thiên lựa chọn gia nhập Thái Huyền Kiếm Tông, Lăng Thiên lựa chọn gia nhập Thánh Tổ Hoàng Triều. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, Thủy Băng Nhan cũng lựa chọn gia nhập Hải Thần Học Viện. Thủy Băng Nhan đi đến bên cạnh Diệp Phong, lúc này Lan Bà Bà cũng run rẩy đi tới. Cười nói với Diệp Phong, sau này ở Hải Thần Học Viện, còn mời Diệp Phong công tử chiếu cố nhiều hơn cho Băng Nhan công chúa nhà ta. Lúc rảnh rỗi, có thể cùng nhau đến thủy tộc chúng ta xem thử, đối với một thiên kiêu đế cấp như Diệp Phong công tử, mọi người trong thủy tộc chúng ta chắc chắn đều vô cùng hoan nghênh. Lan Bà Bà lúc này nhìn chăm chăm Diệp Phong, ánh mắt đó, ý vị sâu xa. Thủy Băng Nhan có chút đỏ mặt, Diệp Phong thì cười cười nói, Lan tiền bối yên tâm, ta và Băng Nhan công chúa vốn là bằng hữu, đã từng kề vai chiến đấu, sau này đều ở Hải Thần Học Viện, chiều ứng lẫn nhau là điều nên làm. Lúc này không ít phong ấn giả của các đại tộc thượng đẳng khác, đều ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ. Đương nhiên, họ ghen tị với thủy tộc, lại có thể cùng một thiên kiêu đế cấp như Diệp Phong có mối quan hệ không thể nói rõ, không ít phong ấn giả của các đại tộc thượng đẳng. Lúc này đều vô cùng hối hận, tại sao họ không mang theo nhiều nữ tử xinh đẹp trong tộc hơn, nói không chừng cũng có thể cùng Diệp Phong có chút quan hệ. Mà lúc này, các thế lực bá chủ đều đã chọn xong thiên kiêu của riêng mình. Chúng ta đi thôi, mấy người tiếp dẫn của các thế lực bá chủ, lúc này đều lần lượt mang theo thiên kiêu của mình, bước lên thông thiên lộ. Con đường ánh sáng thông thiên này, là một thông đạo không gian khổng lồ do các đại năng của các thế lực bá chủ hợp lực mở ra. Một đầu của thông thiên lộ kết nối với chiến trường vực ngoài, đầu kia có tổng cộng 4 lối ra, tương ứng với đại bản doanh của tứ đại thế lực bá chủ. Từng thiên kiêu trẻ tuổi đều ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Rõ ràng họ đã trải qua một năm gian khổ, chật vật sống sót, cuối cùng cũng sắp được vào tu hành trong thế lực bá chủ mà họ mơ ước. Tiếp theo vào trong thế lực bá chủ, người định làm gì? Thủy Băng Nhan đứng bên cạnh Diệp Phong, lúc này mang theo một chút tiếu ý hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, đến Hải Thần Học Viện xong, trước tiên ngủ một giấc mấy ngày rồi tính. Diệp Phong không phải đang nói đùa, hắn nói rất nghiêm túc, bởi vì một năm này thực sự quá mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi xung quanh nghe lời của Diệp Phong, đều không khỏi mí mắt hơi co giật. Những lời như vậy, có lẽ chỉ có Diệp Phong mới có thể nói ra. Phải biết, trong thế lực bá chủ cường giả càng nhiều, thế lực cũng càng thêm rắc rối phức tạp. Ý nghĩ đầu tiên của rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi khi tiến vào thế lực bá chủ, chắc chắn là phải kết giao nhiều hơn với những đệ tử cũ, hoặc những người có thân phận tôn quý. Nhưng Diệp Phong lại muốn ngủ một giấc mấy ngày, dường như không hề có hứng thú với những thứ khác. Nhưng mọi người nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao đối với một thiên kiêu đế cấp như Diệp Phong mà nói, căn bản không cần phải đi nịnh bợ người khác. Chờ hắn đến Hải Thần Học Viện, có thể sẽ có vô số lão quái vật chủ động tranh giành thu hắn làm đệ tử. Oanh, ngay lúc mọi người đang vô cùng cao hứng thảo luận. Đột nhiên trên bầu trời của phiến thiên địa này, lại thoáng chốc xuất hiện một bàn tay lớn màu đen kịt, giống như một cổ cự nhân ra tay, lập tức đè xuống. Cảm giác ngạt thở đó, khiến tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả những người tiếp dẫn, đều sắc mặt đại biến. Cường giả vạn tượng cảnh, Dịch Thanh Ca ánh mắt lập tức kinh sợ đến cực điểm. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy, bàn tay lớn màu đen thông thiên đó, hướng bắt rõ ràng là nhắm vào Diệp Phong. Có cường giả ra tay, lại muốn xóa bỏ Diệp Phong, một vị thiên kiêu đế cấp. Khí tức của Lôi Kiếm binh chủ, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã cảm nhận được luồng khí tức này vô cùng quen thuộc. Ông, gần như ngay khoảnh khắc đó, một áp lực siêu cấp khổng lồ lập tức đè lên người Diệp Phong, toàn thân hắn gần như muốn nứt ra từng tấc. Diệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng, Lôi Kiếm binh chủ, vị siêu cấp cường giả của Thánh Tổ Hoàng Triều, lại ra tay vào thời khắc cuối cùng, muốn triệt để xóa bỏ mình khỏi phiến thiên địa này. Ông, bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp khủng bố không gì sánh được. Ngay cả những người tiếp dẫn đoạt mệnh cảnh cửu trọng thiên của các thế lực bá chủ, giờ phút này cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm đến tính mạng. Mà lúc này, mục tiêu của bàn tay lớn màu đen, Diệp Phong, lại phải chịu đựng một áp lực vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức kích phát lưu ly chiến thể, nhưng bề mặt thân thể vẫn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Nếu không phải Diệp Phong có thể chất cường hãn, e rằng trong khoảnh khắc này hắn đã thân tử đạo tiêu. Lôi Kiếm binh chủ, Diệp Phong gần như nghiến răng ken két gần ra 4 chữ này. Hắn ánh mắt mang theo nộ hỏa ngút trời, hét lớn, Lôi Kiếm Minh Chủ, hôm nay ta nếu không chết, ngày sau nhất định sẽ leo lên binh bộ của Thánh Tổ Hoàng Triều, triệt để chấn sát ngươi. Lôi Kiếm Minh Chủ, tiếng của Diệp Phong vừa dứt, người xung quanh đều ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng không ai ngờ rằng, kẻ ra tay gan to bằng trời lúc này lại là Lôi Kiếm Minh Chủ của Thánh Tổ Hoàng Triều. Dịch Thanh Ca, người tiếp dẫn của Hải Thần Học Viện, lúc này cũng ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ sâu sắc. Rõ ràng hắn làm sao cũng không ngờ, Lôi Kiếm Minh Chủ lại trực tiếp ra tay, đại nghịch bất đạo như vậy, lại muốn xóa bỏ một vị thiên kiêu đế cấp. Nhưng Dịch Thanh Ca muốn phản kháng cũng không thể, hắn cuối cùng cũng chỉ là võ giả đoạt mệnh cảnh cửu trọng thiên, căn bản không thể chống lại cường giả vạn tượng cảnh. Lôi Kiếm Minh Chủ, người thật to gan. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói nam tử trung niên vô cùng uy nghiêm vang lên. Đó là một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng, hắn chỉ một cái lắc mình đã xé rách hư không, đứng trước mặt Diệp Phong. Tu vi của người này, tuyệt đối vô cùng khủng bố, lại có thể dễ dàng xé rách hư không. Ông, trong chớp mắt, nam tử trung niên áo trắng này bỗng ra tay, hướng lên trời vồ một cái. Oanh, lập tức nguyên khí trong hư không bạo động, một chiếc long chảo màu vàng ngưng tụ từ hư không, tràn đầy vẻ sắc bén và cứng rắn vô tận. Trong nháy mắt đã đánh tan bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Diệp Phong trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy áp lực toàn thân lập tức được giải tỏa. Hắn lập tức ôm quyền với nam tử trung niên áo trắng vừa xuất hiện trước mặt. Phong Nhi, người không nhận ra ta sao? Đột nhiên đúng lúc này, nam tử trung niên áo trắng kia quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Ngài là, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mặt. Khuôn mặt của nam tử trung niên này, hắn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bạch tiền bối, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, Diệp Phong lập tức kinh hô. Đúng vậy, nam tử trung niên trước mắt này, chính là Bạch Ngọc Thần. Là Long tiền bối năm đó ở Kiếm Tông của Thái Huyền Vương Triều. Nhưng lúc này Bạch Ngọc Thần đã từ một lão giả dần dần già đi biến thành một nam tử trung niên, như thể phản lão hoàn đồng, tràn đầy tinh thần và sức sống. Diệp Phong chỉ cảm thấy vô cùng khó tin, không khỏi kinh hỉ nói, Bạch tiền bối, không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Năm đó sau khi Bạch Ngọc Thần rời khỏi Kiếm Tông, từng nói với Diệp Phong, nếu tham gia giải đấu tranh bá thiên tài, tốt nhất nên chọn Hải Thần Học Viện, vì ông ở Hải Thần Học Viện. Diệp Phong vẫn còn nhớ, Bạch Ngọc Thần đã nói, nếu mình đến Hải Thần Học Viện, ông sẽ tặng cho mình một đại tạo hóa. Vốn dĩ Diệp Phong định chờ sau khi vào Hải Thần Học Viện, xem có thể tìm được vị tiền bối võ đạo đáng kính năm đó của mình hay không. Nhưng không ngờ rằng, Bạch Ngọc Thần lúc này lại lập tức xuất hiện ngay trước mắt hắn, khiến Diệp Phong có cảm giác không thật, dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Phong. Bạch Ngọc Thần cười nói, ta vốn là một thành viên của Hải Thần Học Viện, năm đó cũng vì một lời hứa đặc biệt mà mai danh ẩn tích ở vùng biên giới. Bây giờ ta đã tìm được người ta muốn tìm, chính là người đó Phong Nhi, cho nên ta mới trở về Hải Thần Học Viện chờ đợi ngươi, vì vậy giải đấu tranh bá thiên tài ta vẫn luôn quan sát. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút vui mừng gật đầu. Có thể gặp được Bạch Ngọc Thần ở đây, hơn nữa cảm giác bây giờ Bạch Ngọc Thần càng thêm sâu không lường được, Diệp Phong lập tức có một cảm giác an toàn không tên. Hắn cũng đã đi rồi. Lúc này, Bạch Ngọc Thần nhìn lên không trung, lên tiếng. Giọng ông vô cùng băng lãnh. Nói, Lôi Kiếm Minh Chủ này ta sẽ không giết, ta để lại cho Phong Nhi ngươi sau này trưởng thành rồi tự tay giết. Lời của Bạch Ngọc Thần, vô cùng bá đạo, khiến không ít người xung quanh ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Dịch Thanh Ca dường như cũng không nhận ra Bạch Ngọc Thần, hắn ánh mắt có chút nghi hoặc. Có thể đối kháng với Lôi Kiếm Minh Chủ, nam tử trung niên áo trắng này tu vi tuyệt đối không yếu, ít nhất cũng phải là một nhân vật có tiếng trong Hải Thần Học Viện. Nhưng tại sao mình lại không quen biết? Hình như là cường giả mới trở về học viện gần đây. Dịch Thanh Ca thầm nghĩ, ôm quyền với Bạch Ngọc Thần, nói, đa tạ tiền bối ra tay. Bạch Ngọc Thần đối với điều này chỉ cười cười, không nói thêm gì. Ông nhìn về phía Diệp Phong, nói, trước tiên hãy theo sư huynh của ngươi vào Hải Thần Học Viện đi, đợi ngươi ổn định trong học viện rồi, ta sẽ tìm ngươi. Lời vừa dứt, Bạch Ngọc Thần tung người nhảy lên, cả người đã biến mất khỏi không gian này. Vào giờ phút này, nguy cơ đã được giải trừ. Mọi người mới đều thở phào một hơi. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong đều đã có chút thay đổi. Vốn dĩ họ còn rất ghen tị với việc Diệp Phong trở thành thiên kiêu đế cấp. Nhưng muốn đội vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó. Diệp Phong trong lần giải đấu tranh bá thiên tài này thực sự quá nổi bật. Có rất nhiều cường giả trong bóng tối đều muốn xóa bỏ hắn. ngươi không sao chứ? Thủy Băng Nhan lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong, không nhịn được đưa ra bàn tay nhỏ như ngọc, nắm lấy tay Diệp Phong, đôi mắt đẹp lo lắng hỏi. Không sao, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt hắn, lại tràn đầy một luồng quang mang lạnh lẽo thấu xương. Lôi kiếm binh chủ này, cứ nhìn chằm chằm, muốn xóa bỏ mình. Sau này thực lực cường đại, nhất định phải hung hăng chấn sát lôi kiếm binh chủ này. Soạt, lúc này, trên không trung cách đó không xa, đột nhiên bay tới một con linh hạc, đáp xuống bên cạnh Dịch Thanh Ca. Trong miệng linh hạc, ngậm một phong thư. Dịch Thanh Ca ánh mắt nghi hoặc, lấy phong thư xuống, sau đó xem một lần. Ánh mắt hắn lập tức lộ ra vài phần biến hóa. Diệp Phong bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi hỏi, Dịch sư huynh, sao vậy? Dịch Thanh Ca nhìn về phía Diệp Phong, không nhịn được cười khổ một tiếng. Nói, vốn dĩ một tuyệt đại thiên kiêu như Diệp Phong sư đệ tiến vào Hải Thần Học Viện, chắc chắn sẽ phải tổ chức nghi thức hoan nghênh và chúc mừng long trọng, chiêu cáo thiên hạ. Nhưng sự cố vừa rồi, lại khiến rất nhiều vị lão tiền bối trong học viện cảm thấy, mọi việc liên quan đến Diệp Phong sư đệ đều nên giản lược, không nên phô trương. Để Diệp Phong sư đệ ngươi bình thường vào học viện, không biết Diệp Phong sư đệ có cảm thấy không công bằng không? Diệp Phong lập tức thầm cười một tiếng, nói, ta lại không thích những dịp quá náo nhiệt và chú ý. Mục đích ta vào Hải Thần Học Viện, cũng là để có một môi trường yên tĩnh để tích lũy và tu hành. Tất cả đều giản lược là lựa chọn tốt nhất, đa tạ các vị lão tiền bối trong học viện đã suy nghĩ cho ta đến điểm này. Diệp Phong sư đệ cảm thấy được, vậy thì tốt quá rồi. Dịch Thanh Ca lúc này không khỏi thực sự xem trọng Diệp Phong hơn một bậc. Hắn thầm gật đầu, vị sư đệ này, tuổi còn trẻ, có thành tựu như vậy, mà vẫn có thể giữ được tâm tính bình tĩnh ổn định như thế, quả thực không dễ. Một khi gặp gió mây hóa rồng, nhất định sẽ chấn động thiên hà. Khi Diệp Phong, Thủy Băng Nhan, và một đám thiên kiêu đã lựa chọn Hải Thần Học Viện theo Dịch Thanh Ca đi qua cuối con đường ánh sáng thông thiên. Trong tầm mắt của mọi người lập tức hiện ra một khung cảnh tựa như tiên cảnh. Giữa những dãy núi liên miên, từng tòa lầu quỳnh điện ngọc sừng sững trên sườn núi, bao quanh bởi những đám mây trắng mờ ảo, phảng phất như chốn bồng lai, mọi người hướng mắt nhìn ra xa. Họ có thể thấy từng đệ tử mặc trang phục của Hải Thần Học Viện với thực lực cường đại, đang đi lại giữa các ngọn núi và cung điện, có người đạp phi kiếm, có người lướt đi trên không. Mỗi người đều có những thủ đoạn thần thông bất phàm. Lúc này Dịch Thanh Ca giới thiệu với mọi người phía sau, Hải Thần Học Viện chúng ta được thành lập từ thời thượng cổ, đến nay đã truyền thừa gần mấy vạn năm. Mặc dù đã trải qua vô số thăng trầm của tuế nguyệt, nhưng vẫn luôn là võ đạo thánh địa của toàn bộ Nam Vực, ngay cả Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Cương và Đông Hoang. Rất nhiều đại thế lực cũng đều rất kính nể Hải Thần Học Viện chúng ta, bởi vì, trên toàn bộ đại lục Long Uyên, những thế lực dám lấy tên học viện, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người nghe vậy, không khỏi gật đầu, cảm nhận được một sự rộng lớn, hùng hậu. Hai chữ học viện, vốn dĩ đã mang ý nghĩa vô cùng hùng vĩ, đại biểu cho việc giáo hóa thiên hạ, đại biểu cho cội nguồn của mọi kiến thức võ đạo. Toàn bộ đại lục Long Uyên, cũng chỉ có ba đại học viện, ngoài Hải Thần Học Viện của Nam Vực, còn có Chân Long Học Viện của Trung Châu, và Thái Sơ Học Viện của Đông Hoang, ba đại học viện. Thực chất được xem là ba thế lực bá chủ mạnh nhất trên đại lục Long Uyên, được công nhận là võ đạo thánh địa, uy nghiêm sâu dày, cao cao tại thượng. Nội tình có thể truy ngược đến thời đại thượng cổ xa xôi. Lúc này mọi người đi giữa các cung điện lầu các của Hải Thần Học Viện, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Dường như không khí ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù cao cấp, khiến người ta cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Không được rồi. Thường lúc này trong đầu Diệp Phong la oai oái, cái Hải Thần Học Viện này quả thực không đơn giản, không khí chứa đựng chính là long mạch chi khí thuần chính. Xem ra bên trong Hải Thần Học Viện có đại thần thông giả, đã bắt được một long mạch khổng lồ, chôn dưới nền móng của toàn bộ học viện, nuôi dưỡng khí vận truyền thừa vô biên cho muôn đời. Chẳng trách năm đó lão tiểu tử Minh Hà Đại Đế, ngay cả Nhân Hoàng Điện của Đông Hoang cũng dám khiêu khích, nhưng lại không dám động đến ba đại học viện một mảy may. Diệp Phong nghe tiếng tự nói của Thương trong đầu, ánh mắt có chút lóe lên. Có thể khiến lão ma long vạn cổ như Thương cũng phải cảm thán như vậy, xem ra Hải Thần Học Viện thật sự vô cùng bất phàm, có nội tình sâu không lường được. Lựa chọn Hải Thần Học Viện, xem ra mình đã chọn đúng. Điều Diệp Phong cần, chính là loại thế lực bá chủ có truyền thừa cổ xưa này. Bây giờ mình cuối cùng cũng đã tiến vào vũ đài lớn thực sự của đại lục Long Uyên, thế lực bá chủ đỉnh cấp. Diệp Phong thầm nghĩ, có lẽ thật sự có thể tìm được dấu vết liên quan đến linh giới trong Hải Thần Học Viện. Lúc này, Dịch Thanh Ca lại lên tiếng, giới thiệu với mọi người, Tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi đến khu cư trú của đệ tử tân nhân, Hải Thần Học Viện chúng ta là học viện. Tuy không có đẳng cấp xâm nghiêm như các đại thế lực khác, nhưng cũng phân chia dựa trên thực lực, đệ tử khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau, điều này ta nghĩ mọi người đều rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều gật đầu, họ cũng không ngây thơ cho rằng, Hải Thần Học Viện là học viện thì sẽ không có bất kỳ sự phân chia thân phận cao thấp nào. Loại thế lực bá chủ này, thế lực bên trong càng rối rắm, chắc chắn sẽ càng phức tạp hơn. Dịch Thanh Ca lên tiếng nói, Hải Thần Học Viện chúng ta, từ thấp đến cao. Có thể chia làm đệ tử cấp thấp, đệ tử trung đẳng, đệ tử cao đẳng, đệ tử tinh anh, và thánh đồ của nội viện Thánh Điện. Thân phận thánh đồ là cao quý nhất, thực lực cũng vô cùng kinh khủng cường đại. Một thiên kiêu trẻ tuổi hỏi, vậy chúng ta bây giờ được xem là đệ tử cấp thấp sao? Dịch Thanh Ca cười cười nói, vẫn chưa tính, các ngươi vừa vào học viện, bây giờ chỉ có thể coi là đệ tử ký danh. Nhưng lúc này Dịch Thanh Ca nhìn về phía Thủy Băng Nhan. Nói, vị sư muội này là thiên kiêu thánh cấp, đến lúc đó nếu có thể bái nhập dưới trướng một vị lão tiền bối nào đó của học viện, thân phận sẽ lập tức tăng cao. Nhưng việc phân chia thân phận đệ tử, vẫn là dựa vào thực lực bản thân, cho nên mọi người đều cần nỗ lực tu luyện. Chờ thực lực đủ rồi, và cống hiến đủ điểm cho học viện, liền có thể chứng nhận cấp bậc học viên cao hơn. Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên. Nói, Dịch sư huynh có thể nói một chút về điều kiện cần có của từng cấp bậc đệ tử không? Dịch Thanh Ca gật đầu nói, muốn chứng nhận trở thành đệ tử cấp thấp, cần tu vi bản thân đạt tới đoạt mệnh cảnh nhất trọng, đồng thời có 1 vạn điểm cống hiến. Muốn chứng nhận trở thành đệ tử trung đẳng, cần tu vi bản thân đạt tới đoạt mệnh cảnh lục trọng, đồng thời có 10 vạn điểm cống hiến. Cứ thế mà suy ra, đệ tử cao đẳng cần đoạt mệnh cảnh cửu trọng và 100 vạn điểm cống hiến. Đệ tử tinh anh thì cần tu vi vạn tượng cảnh và 1.000 vạn điểm cống hiến. Còn muốn trở thành thánh đồ của thánh điện, trên cả đệ tử tinh anh thì cần bước vào thần khiếu cảnh trên vạn tượng cảnh và 1 ức điểm cống hiến. Nói như vậy, mọi người đã hiểu rõ rồi. Dịch Thanh Ca lúc này nói xong, ánh mắt chủ yếu tập trung vào Diệp Phong và Thủy Băng Nhan hai người. Hắn rất rõ ràng, nếu trong đám tân nhân này có ai có thể đi đến cuối cùng, khẳng định là hai người họ. Lúc này mọi người nghe Dịch Thanh Ca giải thích, lập tức hít một hơi thật sâu. Bên trong Hải Thần Học Viện, quả nhiên cường giả vô số, có vô số thiên kiêu đến từ khắp Nam Vực. Lúc này, Dịch Thanh Ca chỉ vào một ngọn núi độc lập khổng lồ cách đó không xa. Ngọn núi đó vô cùng hùng vĩ, giống như một thanh cự kiếm cắm trên mặt đất, cuối ngọn núi là một tòa cung điện hùng vĩ, trên đường treo mấy ngàn cái hoa đăng, trông vô cùng khí phái. Dịch Thanh Ca cười nói, nếu sau này các ngươi bước vào vạn tượng cảnh, trở thành đệ tử tinh anh, cũng có thể xin từ thượng tầng học viện để có được một ngọn núi tu hành thuộc về riêng mình. Trong mỗi ngọn núi độc lập này, đều được các đại năng của Hải Thần Học Viện chúng ta phong ấn một chi mạch của Long Mạch, tu luyện trên những ngọn núi này có lợi ích cực lớn. Hơn nữa đó là lãnh địa tu luyện chuyên biệt của mình, người khác chưa được đồng ý không thể xâm phạm. Khi đó ngươi thậm chí có thể tự mình đi đến phàm tục tìm kiếm những người có tuệ căn, đưa vào ngọn núi của mình bồi dưỡng thành thuộc hạ. Nói đến đây, Dịch Thanh Ca vô cùng ghen tị. Nói, có vị sư huynh cấp bậc đệ tử tinh anh, sau khi có lãnh địa ngọn núi của riêng mình, thậm chí còn từ phàm tục tìm kiếm các nữ tử xinh đẹp, đưa vào cung điện trên núi. Nuôi cả một hậu cung, khiến người khác ghen tị chết đi được. Mọi người nghe Dịch Thanh Ca nói vậy, các nam đệ tử đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, còn các nữ đệ tử thì có chút thẹn thùng. Diệp Phong hơi sững sờ. Không ngờ vị Dịch sư huynh này lại là một người rất hài hước. Sau này ngươi trở thành đệ tử tinh anh, có cung điện trên núi của riêng mình, có tuyển mộ mỹ nữ không? Thủy Băng Nhan lúc này ghé vào tai Diệp Phong, lên tiếng hỏi. Diệp Phong kinh ngạc nhìn vị công chúa thủy tộc này một cái, lập tức giang tay ra, nói, ta tạm thời không có hứng thú với chuyện này. Thủy Băng Nhan nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi đôi mắt đẹp lộ ra một tia tiếu ý không rõ. Tiếp theo mọi người được phân phối đến lầu các ở của riêng mình. Diệp Phong là người cuối cùng được Dịch Thanh Ca đích thân đưa đến nơi ở. Dịch Thanh Ca nhìn Diệp Phong, nói, lần này tất cả đều giản lược, là do thượng tầng học viện sắp xếp. Nhưng Diệp Phong sư để yên tâm, rất nhiều đại nhân vật trong học viện chúng ta đều đang âm thầm chú ý đến ngươi. Đợi đến khi tu vi của sư đệ trở nên cường đại, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành con cưng của toàn bộ Hải Thần Học Viện. Diệp Phong cười khổ lắc đầu nói, Dịch sư huynh quá lời rồi, Hải Thần Học Viện thiên kiêu vô số, đến từ khắp đại địa Nam Vực, thậm chí là từ toàn bộ đại lục Long Uyên, chắc chắn kỳ tài vô số. Ta chỉ là tương đối may mắn, Trong giải đấu tranh bá thiên tài thành tựu được khí vận đế cấp, con đường tương lai còn rất dài, sau này còn cần Dịch sư huynh chiếu cố nhiều. Dịch Thanh Ca nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức nghiêm nghị nói, Diệp Phong sư để yên tâm, nếu có khó khăn gì cứ việc tìm sư huynh ta, chỉ cần trong khả năng. Sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Vậy đa tạ Dịch sư huynh. Diệp Phong lập tức chắp tay. Thấy Dịch Thanh Ca muốn đi, Diệp Phong đột nhiên hỏi, Dịch sư huynh, ta muốn hỏi thăm huynh một người, huynh có biết một nữ đệ tử tên là Nam Cung Mộc Tuyết không? Lần này Diệp Phong đến Hải Thần Học Viện còn có một lý do quan trọng khác, đó là để thực hiện lời hứa năm xưa với một thiếu nữ. Nàng tên là Nam Cung Mộc Tuyết, bóng hình xinh đẹp trong bộ váy dài trắng muốt ấy vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của hắn. Dịch Thanh Ca suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, học viện chúng ta không tính các thầy dạy, trưởng lão, chỉ riêng đệ tử đã có mấy chục vạn người. Ta thật sự chưa từng nghe qua nữ tử nào tên Nam Cung Mộc Tuyết, người đông quá mà. Nghe Dịch Thanh Ca nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lộ vẻ thất vọng. Nhưng hắn cũng hiểu, Hải Thần Học Viện quả thực quá lớn, giữa mấy chục vạn môn đồ đệ tử, muốn tìm một người không mấy nổi danh chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dịch Thanh Ca đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn lấy từ trong ngực ra một cuốn sách đưa cho Diệp Phong, nói, đúng rồi Diệp sư đệ. Đây là sổ tay dành cho tân đệ tử của học viện chúng ta, bên trong ghi chép các quy tắc, cùng với giới thiệu về những nơi đặc thù như luyện khí tháp, địa huyệt, đăng thiên lộ, trọng lực sơn. Dứt lời, Dịch Thanh Ca liền rời đi, dù sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, hắn còn cần phải báo cáo chi tiết với cấp trên của học viện, lúc này, Diệp Phong lật dở cuốn sổ tay. Những nơi Dịch Thanh Ca vừa nhắc tới đều là những khu tu luyện đặc biệt do các bậc đại năng của học viện tạo ra, có thể dùng điểm cống hiến để vào đó tu luyện. Khi lật đến vài trang cuối, hắn thấy được một vài dòng giới thiệu của các bậc lão tiền bối trong học viện về toàn bộ Long Uyên Đại Lục. Long Uyên Đại Lục trong mắt người thường thì mênh mông vô tận, kẻ tu hành bình thường dùng cả đời cũng không thể đi đến cùng. Nhưng có những bậc đại năng đã đi tới tận cùng của đại lục, và thứ họ nhìn thấy chỉ là đại dương bao la vô tận. Vì vậy, có cổ nhân suy đoán rằng, Long Uyên Đại Lục chỉ là một hòn đảo khổng lồ trôi nổi giữa biển cả vô biên. Đoạn văn này được in bằng cỡ chữ rất nhỏ ở góc cuối của trang sách cuối cùng. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ không thể phát hiện ra. Có lẽ các bậc tiền bối của Hải Thần Học Viện cũng chỉ cho rằng đây là một phỏng đoán, bởi nó thực sự quá mức kinh người. Long Uyên Đại Lục, nơi sinh sống của hàng tỷ sinh linh, lại chỉ là một hòn đảo khổng lồ trôi nổi giữa biển cả vô tận ư, phỏng đoán này quá đỗi kinh thiên động địa, cũng quá mức hư ảo. Có lẽ đây cũng là lý do mà tầng lớp lãnh đạo học viện chỉ xem nó như một câu chuyện kỳ lạ, in vào một góc nhỏ trong cuốn sổ tay. Nhưng Diệp Phong khi đọc những dòng này lại lập tức rơi vào trầm tư sâu sắc. Bỗng dưng, giọng của Thương vang lên trong đầu hắn, thật ra, Minh Hà Đại Đế năm xưa cũng từng suy nghĩ về vấn đề này. Minh Hà Ma Tông khi đó là ma tông mạnh nhất toàn cõi Long Uyên Đại Lục. Vào thời kỳ đỉnh cao, Minh Hà Đại Đế gần như không có đối thủ. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, không tránh khỏi nỗi cô đơn, ngài bèn đi khắp đại lục để tìm kiếm dấu tích của các bậc thánh nhân thượng cổ, tìm cách đột phá võ đạo thánh cảnh. Bởi vì, ở mảnh đất Long Uyên này, không thể nào thành tựu thánh nhân chân chính, huống hồ là chứng đạo thành đế. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, cuối cùng Minh Hà Đại Đế có phát hiện được gì không? Giọng của Thương mang theo một sự trầm mặc vạn cổ, Minh Hà Đại Đế hẳn là đã có phát hiện. Bởi vì ta từng nghe ngài lúc về già nói rằng, Long Uyên Đại Lục là một nơi bị nguyền rủa. Chỉ có thoát ra khỏi Long Uyên Đại Lục, tiến vào một vùng trời đất mới có thể tiếp tục đột phá lên cảnh giới cao hơn. Vì vậy, thầy suy đoán rằng, toàn bộ Long Uyên Đại Lục có thể đã bị một loại sức mạnh hoặc một thế lực cấm kỵ nào đó khống chế. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức cảm thấy có chút rùng mình. Bởi vì những gì Thương vừa kể thực sự đã phá vỡ nhận thức của một người tu hành thông thường. Mọi người đều biết, con đường võ đạo là vô hạn. Nhưng theo lời Thương, con đường tu hành trên Long Uyên Đại Lục lại có giới hạn, đó là vĩnh viễn không thể thành thánh, càng không thể chứng đạo thành cổ chi đại đế. Nhưng trong các ghi chép cổ xưa, mảnh đất này từng tồn tại các cổ chi đại đế, sở hữu sức mạnh độc đoán vạn cổ, vậy mà bây giờ, Long Uyên Đại Lục dường như đã xảy ra biến cố. Giống như bị một lời nguyền giáng xuống, trong một chiếc gông xiềng lên mảnh đất này, khóa chặt giới hạn võ đạo của tất cả các tu sĩ. Thương lại lên tiếng. Trước đây ta không nói với ngươi những điều này vì sợ ảnh hưởng đến đạo tâm tu hành của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã vào được thế lực bá chủ. Cũng coi như đã thực sự bước lên vũ đài chân chính của Long Uyên Đại Lục, nên ta thấy nói cho ngươi biết một chút bí ẩn thái cổ này cũng là điều cần thiết. Có điều, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá, đừng nói thành thánh thành đế, ngay cả võ đạo thánh cảnh cũng còn cách ngươi rất xa. Ngươi cứ nâng cao thực lực đến cảnh giới đó trước đã, rồi hãy lo chuyện của cảnh giới đó. Diệp Phong gật đầu, sau một hồi suy tư, cảm thấy mọi chuyện ngày càng rối rắm, hắn dứt khoát không nghĩ thêm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là nâng cao thực lực của bản thân. Ngay cả một lôi kiếm binh chủ cũng có thể tùy ý trấn áp mình, bản thân ở các vương triều trần tục quả thực lợi hại, nhưng khi đến cấp độ của các thế lực bá chủ, vẫn chỉ là một tân binh mà thôi. Diệp Phong tiếp tục lật xem cuốn sổ tay, trong đó còn có không ít giới thiệu về các thế lực lớn trên toàn cõi Long Uyên Đại Lục. Ví như Long Uyên Đại Lục được chia làm 5 khu vực lớn, Đông Hoang, Trung Châu, Nam Vực, Tây Mạc và Bắc Cương. Trong mỗi khu vực đều có những thế lực bá chủ ngự trị. Ví như Nam Vực có Hải Thần Học Viện, Thánh Tổ Hoàng Triều, Thái Huyền Kiếm Tông và U Minh Ma Giáo. Đông Hoang có Thái Sơ Học Viện, Nhân Hoàng Điện, Thiên Kiếm Sơn Trang. Tây Mạc có Vạn Phật Tự, Đại Ma Tông. Bắc Cương có Ma Kha Thần Giáo, Liên Minh các Bộ Lạc Đại Hoang Man Tộc, Ly Hỏa Đế Quốc. Trung Châu thì có Chân Long Học Viện, Lôi Đế Cung, Tự Nhiên Thần Điện, Nguyệt Thần Cung. Ngoài những thế lực bá chủ cao cao tại thượng này, còn có vô số các đại tộc ẩn thế, các đại tông môn hàng đầu, tam giáo cửu lưu. Các vương triều sát thủ dưới lòng đất tất cả đan xen chằng chịt,